nằm vàng lên ở cửa, có tiếng động của cảnh cồn rơi xuống đất. Người ngồi trên ghế cũng không xoay lại, chỉ nói: "Không ngờ anh nhanh đến như vậy." Từ tầng 3 đến tầng 86 chỉ mất có thời gian 15 phút, lại còn phải quét sạch hàng trăm bảo vệ. Hàn Phong, anh quả nhiên cùng với lời đồn đại thì lợi hại như nhau. Đã sớm nghe nói kỹ năng đánh giết của Hàn Phong, chỉ cần một kích, mặc kệ đối thủ cường đại thế nào cũng sẽ mất đi năng lực hành động, nhưng cũng sẽ không chết. Tưởng rằng anh đã bỏ bê luyện tập, đã sớm không còn sử dụng được nữa, nhưng không ngờ tài nghệ vẫn thành thạo như vậy. Thế thì trong 20 phút nữa cảnh sát sẽ chạy tới, anh còn lại bao nhiêu thời gian? Hàn Phong đứng lặng nơi cửa, thản nhiên nói: "Xoay người lại đi, không cần phải giả vờ bí ẩn nữa. Ta đã biết ngươi là ai rồi." Anh gằn từng chữ: "Lương Tiểu Đồng." Một tràng cười truyền đến, một cây bút kim loại biến giọng bị ném xuống đất. Người trên ghế đã xoay người lại, rõ ràng đó là Lương Tiểu Đồng. Y mang một khuôn mặt trẻ con cùng với đôi mắt không phù hợp với tuổi tác, mà trên đùi y, người trần truồng cuộn lại trên đó, không phải là Phan Khả Hân thì còn ai vào đây? Phan Khả Hân lần đầu tiên ở trước mặt Hàn Phong không hề che đậy. Cô ta tự hồ cũng không ngờ tới bọn họ sẽ gặp mặt nhau trong tình huống này. Cô ta muốn lấy cái gì đó để che lại, nhưng Lương Tiểu Đồng cầm lấy hai tay của cô, khiến cô không cách nào nhúc nhích. Lương Tiểu Đồng cười nói: "Không ngờ nhỉ, người phụ nữ anh không chiếm được, chỉ có thể giống như nô lệ bị tôi đùa giỡn ở trong tay. Tôi bảo ả nằm thì ả sẽ không dám ngồi, tôi bảo ả ngồi ả không dám đứng." Hàn Phong không nói lời nào nhìn Phan Khả Hân, rồi nhìn vào mắt của cô. Phan Khả Hân cũng nhìn vào mắt Hàn Phong. Đó là loại ánh mắt gì đây? Là phẫn nộ, là thất vọng, hay là cái gì khác? Phan Khả Hân vậy mà nước mắt cứ chảy dài. Cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Lương Tiểu Đồng cười nói: "Hàn Phong thích nhìn hay không? Vậy nhìn cho đã đi. Đây chỉ là con thú cưng mà tôi giải trí thôi. Anh cần gì phải phí công khổ sở để lấy lòng ả? Nhìn da thịt này xem, cực kỳ non mịn. Nhìn bầu vú này xem, đẩy đà nặng trĩu. Thú cưng tốt như vậy, tôi vốn muốn tặng lại cho anh, lại sợ anh nghèo quá nuôi không nổi. Chà, nuôi thú cưng tốn nhiều tiền lắm đấy." Phan Khả Hân sớm đã rơi lệ đầy mặt. Cô chịu không được cái loại trào phúng và nhục nhã này, rốt cuộc đã kêu to lên: "Đừng có nói nữa, tôi cầu anh, đừng có nói nữa mà." "Biết thẹn rồi sao? Có gì hay ho đâu mà thẹn thùng. Cô vốn là một con chó mẹ, cởi hết quần áo để cho người ta đùa giỡn." Lương Tiểu Đồng đứng dậy, Phan Khả Hân bị ngã nhào trên mặt đất. Lương Tiểu Đồng đá cô một cước, đá cô ta đến dưới chân của Hàn Phong rồi nói: "Tôi đã sớm nói qua rồi, Hàn Phong so với tôi còn cao lớn hơn, tướng mạo so với tôi thì cũng dễ coi hơn. Anh ta so với tôi vừa thông minh lại vừa có bản lãnh hơn. Nhưng cô không tin, tôi đây cũng đành hết cách." Phan Khả Hân không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, chỉ nhìn chằm chằm mu bàn chân của Hàn Phong khóc nói: "Hàn Phong, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi cũng không còn cách nào khác." Lương Tiểu Đồng không chút do dự, nã liền ba phát súng vào Phan Khả Hân, nhất thời ngã nghiêng trên đất không nhúc nhích. Lương Tiểu Đồng khi bắn đến phát thứ ba, thì Hàn Phong nhàn nhạt nói: "Đủ rồi." Lương Tiểu Đồng thu súng lại nói: "Người nói đủ rồi vậy thì đủ rồi. Anh biết đó, con cờ vô dụng, tôi từ trước đến nay luôn không thường tiếc." Hàn Phong nhìn chăm chú vào Lương Tiểu Đồng, bắt đầu mở khuy áo. Một nút, hai nút, ba nút. khuôn mặt che giấu nọ xuất hiện, lộ ra trước mặt Lương Tiểu Đồng. Hàn Phong thản nhiên nói, vụ án này ngay từ đầu hẳn là nhằm vào ta. Lương Tiểu Đồng nói, ồ, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra rồi hay sao? Nói thật, ngay từ đầu tôi đối với biểu hiện của anh rất là thất vọng. Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi thậm chí hoài nghi anh thật sự là người trong truyền thuyết kia sao. Nhưng mà ngươi nhập vai nhân vật phi thường nhanh, rất nhanh, khiến ta cảm thấy hứng thú lắm. Đặc biệt bí ẩn là cái chết Lâm Chính, ngươi phá giải so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn nhiều. Ngươi khi đến thành phố Tê điều tra, ta cho rằng anh là một đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng quyền chủ động cứ vẫn nằm trong tay của tôi. Khi anh bắt đầu hoài nghi Long Giai, là ta đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được. Khi đó công thủ đã bắt đầu chuyển hướng. Là như vậy nhỉ? Mãi đến khi anh trù tính giết chết Hạ Mạc thì tôi mới biết được anh đã nắm giữ quyền chủ động, tiếp tục cùng người đọ sức. Tôi rất có khả năng sẽ bị bại lộ. May là tôi thu dây rất là nhanh. Khi đó anh vẫn chưa hoài nghi đánh tôi có đúng không nào? Hàn Phong nói, không sai. Ngay từ đầu vụ án tai nạn xe loại nhỏ người đã tạo ra, quả thật không thể khiến ta hứng thú một chút nào. Như vụ án vậy, mỗi ngày phát sinh 100 lần cũng không tính là quá mức. Nhưng mà khi ta nhận thấy được đây không phải là vụ án lừa bảo hiểm tai nạn xe, ta đã bắt đầu bội phục nhà ngươi, kẻ thiết kế vụ án này. Tay trái Lương Tiểu Đồng ấn ngực khiêm tốn nói, có thể được sự bội phục của anh là phước đức ba đời của tôi. Hằng Phong nói tiếp, ta lập tức ý thức được có chuyện lớn phát sinh, tiếp đó là cái chết của Lâm Chính. Ta quả thật phí nhiều phen động não mới hiểu được ngươi làm thế nào để khiến cho Lâm Chính chết cháy ở trong xe. Mặc dù vô cùng kín đáo, cũng mặc kệ phương pháp gì, đều có dấu vết có thể tìm ra. Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, đặc biệt chuẩn bị cho anh, tôi muốn nhìn xem tới cùng cao thủ trong truyền thuyết kia cần phải mất bao nhiêu thời gian để giải thích và nắm giữ một loại mánh khóe giết người kiểu mới. Hàn Phong nói, về sau vụ án mất trộm ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh là để phòng ngừa ta phát hiện các người chế tạo vũ khí có đúng không nào? Khi đó các người chỉ lén vận chuyển ra một dây chuyền sản xuất, cho nên lượng vũ khí chế tạo cũng không lớn. Do đó, Đinh Nhất Tiếu phụ trách nhiệm vụ thu mua vào nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Khi ấy người đã bắt đầu nóng nảy. Lương Tiểu Đồng nói, đúng vậy, tôi biết chúng tôi cho dù sản xuất liên tục 24/24, anh đã tiếp cận rất gần chân tướng rồi. Sau khi anh tra sổ sách xưởng thép của Đinh Nhất Tiếu, tôi ý thức được tình hình không ổn. Cùng lúc đã phái ra phần tử vũ trang để quấy rối trị an, đồng thời dời đi những thành phẩm vũ khí tốt nhất đã gia công. Cảnh sát các anh truy bắt vũ khí cùng với những nhân viên vũ trang này chỉ là phần nhỏ thôi. Lực lượng chân chính của tôi đã chuyển ra nước ngoài rồi. Hàn Phong giật mình nói, ngay Malaysia? Lương Tiểu Đồng nói, tôi đâu có ngu ngốc như vậy. Bọn họ rải rác trong một quốc gia nhỏ nào đó ở châu Á, anh tìm không được ra họ đâu. Hàn Phong nói, các ngươi làm vậy đến tột cùng là có mục đích gì? Tại sao lại phải sản xuất ra nhiều vũ khí như vậy? Và tại sao phải huấn luyện nhiều dân công đến như vậy? Là kế hoạch của trường học hay là kế hoạch của chính nhà ngươi? Lương Tiểu Đồng sửng sốt ngược lại cười nói, nếu đã nói rõ như vậy rồi tôi đâu có thể che giấu được nữa. Không sai, đó là kế hoạch của tôi. Tôi đã mất thời gian 3 năm để chuẩn bị kế hoạch này đấy. Học trưởng Hàn Phong à. Hàn Phong nói, hóa ra là như vậy. Đáng tiếc ta về sau mới nghĩ đến. Cùng loại thủ pháp hẳn là phải đến từ đó. Lương Tiểu Đồng nói, tôi rất là khó hiểu. Học trưởng làm sao biết được tôi từ trong trường ra kia chứ? Hàn Phong nói, còn nhớ công ty xây dựng Khai Nguyên hay không? Ngươi đã sử dụng chế tạo bơm, mặc dù giai đoạn đầu chế tạo, nhưng loại bơm này đã không ai có thể tháo gỡ được. Ta biết lực lượng quân đội của các quốc gia trên thế giới đều thu mua cái loại bơm này. Loại bơm này trên thị trường súng ống cũng có bán, nhưng đây vẫn chỉ là sự ngờ vực vô căn cứ của ta mà thôi. Chân chính khiến ta hoài nghi ngươi cùng với ta đến từ một nơi chính là đêm hôm đó. Lãnh Kính Hàn đã nói cho ta biết thủ pháp phạm án của hung thủ phía sau tấm màn kia, cùng thủ pháp ta đã từng gây án, cực kỳ tương tự. Thì ta đã lập tức ý thức ra được ngươi có lẽ đến từ cùng một nơi với ta. Ngày thứ hai liền thẩm vấn Hồng A Căng. Hắn đã khai ra chi tiết huấn luyện đã tiếp nhận. Không cần nghi ngờ gì nữa, ngươi chỉ đang rập khuôn một bộ biện pháp của trường học. Loại phương pháp huấn luyện theo chế độ đào thải không thông qua, đã xử tử này. Cũng chỉ có trường học là còn tiếp tục sử dụng, cho nên ta mới đến thành phố T để tra án. Hết thảy liền dễ dàng hơn. Phương pháp giết người của ngươi tất cả đều là nội dung trên sách giáo khoa. Ngươi thậm chí còn lười biến đổi. Lương Tiểu Đồng nói, ồ, nguyên do là như vậy à. Nhưng mà hết thảy những việc đó thì chỉ có thể chứng minh tôi là đến từ cùng một nơi với anh. Cũng không thể nói cho anh biết tôi là ai. Anh làm sao lại hoài nghi đến tôi kia chứ? Tôi còn tưởng rằng anh vĩnh viễn sẽ không biết được tôi đấy. Hàng Phong vuốt sợi tóc một chút rồi bình tĩnh nói, ta thừa nhận là trong vụ án này ta đã từng hoài nghi mỗi một người mà ta đã tiếp xúc. Duy chỉ có một hoài nghi đến ngươi, thân phận của ngươi trở thành cái lớp vỏ ngụy trang lớn nhất của ngươi. Hàng Phong đưa tay xoa bóp khóe mắt rồi chậm rãi nói, ta hiện giờ mới biết được ngươi căn bản không phải là Lương Tiểu Đồng. Ngươi cũng không chỉ là 10 tuổi có đúng không nào? Lương Tiểu Đồng vùng vẫy khẩu súng cầm trong tay nói, cứ nói cho hết đi, nói cho hết đi. Hàng Phong nói, ngươi trưởng thành hiện tại thành bộ dáng này là vì ngươi mắc một chứng bệnh kỳ quái. Loại bệnh này cùng với chứng người lùn bình thường bất đồng. Chứng người lùn là có tuyến nội tiết bị tổn hại, phá hủy hormone sinh trưởng, khiến thân thể người đó phải ngừng dậy thì. Tứ chi của người đó đầu lâu vẫn sẽ biến hóa như người trưởng thành. Cuối cùng nhìn qua cũng có chút quái dị. Nhưng mà bệnh người mắc phải đồng dạng phá hủy hormone sinh trưởng, cũng khiến cả người ngừng phát dục. Sinh mệnh của người bị dừng lại ở năm 10 tuổi. Cái loại bệnh này hiện giờ y học còn chưa cách nào đưa ra giải thích rõ ràng, chỉ gọi nó là chứng không già. Lương Tiểu Đồng buồn bã nói, quả nhiên không hổ là học trưởng Hàng Phong, ngay cả loại bệnh này người cũng biết. Hàng Phong trầm ngâm nói, bất quá có một điểm ta thủy chung không hiểu được. Ở công ty xây dựng Khai Nguyên, tại sao ngươi lại tự cột mình ở nơi đó, rồi dùng tính mạng mình để mạo hiểm? Đây không phải là cách làm của ngươi sao? Lương Tiểu Đồng đắc ý nói, bơm cột trên người của ta sẽ không nổ được, cho nên tôi cũng không lấy làm lo lắng. Về phần động cơ ấy, tôi chỉ muốn gặp học trưởng Hàn Phong thôi kia mà. Tôi hy vọng nhìn thấy ánh mắt mê man bối rối bất an của anh. Học trưởng cao cao, tài thương trong trường. Anh bị một đàn em kém cỏi đùa giỡn ở trong tai. Anh cũng biết, cùng anh đối mặt mà không bị người phát hiện, loại hưng phấn này kích thích cỡ nào. Hơn nữa, nếu khi ấy không bị anh hoài nghi, tôi liền rất tự tin mình sẽ giấu được học trưởng anh. Hàn Phong nói, chính vì người mắc thứ bệnh hiếm lạ này, cho nên mới biết lần này đến lần khác cứ lẻn đi dưới mí mắt của ta. Nếu không ta đã sớm hoài nghi ra nhà ngươi, và cũng không cần thông qua Phan Khả Hân phải tốn nhiều khúc chiết đến như vậy để tìm ngươi. Lương Tiểu Đồng nói, ngươi làm thế nào mà hoài nghi Phan Khả Hân được? Ả che giấu so với Tần Di còn tốt hơn nhiều, cơ hồ chưa từng lộ ra sơ hở gì. Hàn Phong nói, sai rồi. Cô ấy đã lộ ra sơ hở, muốn trách thì chỉ trách cái lão già Lãnh Kính Hàn kia, cứ nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui với ta. Phan Khả Hân không có khả năng là nội gian, cho nên ta mới hoài nghi cô ta. Ta cũng lười suy nghĩ, sự tình này cho phức tạp lên quá mức. Sắc đẹp, lười biếng, xem ra người vô dụng rõ ràng. Nhược điểm này của ta. Lương Tiểu Đồng nói, sai rồi. Là háo sắc cực độ, lười biếng thần kỳ. Hàn Phong hừ một tiếng, để ta nói cho ngươi biết, Chỗ mà khiến cô ta lộ ra sơ hở, ngươi ngay từ đầu đã trù tính hãm hại Long Giai, như là hãm hại Vu Thành Long vậy. Cho nên hết thảy trách nhiệm đều dự tính đổ lên trên đầu Long Giai, nhưng mà ta lại tin Long Giai. Khoan, chờ một chút, Lương Tiểu Đồng chặn lại nói. Tôi vẫn luôn khó hiểu, Hạ Mạc vốn không có khả năng bị anh phát hiện. Hơn nữa lời giải thích của anh đối với việc hoài nghi Hạ Mạc cũng vô cùng gượng gạo. Khi ấy, trước khi xuất phát, anh cũng đã khẳng định nội gián là trong mấy người còn lại. Không phải vậy sao? Khi ấy Lý Hưởng cũng không có ở đó. Hằng Phong nói, ồ, xem ra các người đối với cả tình tiết vụ án của chúng ta lại hiểu rất là triệt để. Lương Tiểu Đồng cười nói, Phan Khả Hân là một ký giả xuất sắc. Ả đối với vụ án của các người đưa tin cũng cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Hằng Phong nói, không sai, ta đã sớm bắt đầu hoài nghi Hạ Mạc. Hơn nữa ta biết Hạ Mạc chỉ là từ sau khi ra khỏi bệnh viện mới bắt đầu công tác. Trước khi công tác, tất cả đều là Phan Khả Hân làm. Khi các người ý thức được vụ án tiếp tục phát triển, Phan Khả Hân không có nhiều cơ hội để tiếp xúc sâu hơn tới vụ án. Các người lại nghĩ ra biện pháp và một lần nữa xếp nội gián vào phòng điều tra hình sự, có đúng không? Và Hạ Mạc kia chính là các người tìm đến để thay thế. Lương Tiểu Đồng nói, nhưng mà anh làm sao phát hiện ra được? Hằng Phong nói, từ lúc vụ án bắt đầu, khi ta cùng với Lý Hưởng đến nhà của phu nhân Trương Ngọc Linh, Hạ Mạc phụ trách một mình điều tra quan hệ bên ngoài của Lâm Chính. Ta cùng với Lý Hưởng trên đường trở về phát hiện bóng lưng một người cực kỳ giống Hạ Mạc, nhưng mà hắn lại không để ý lời của bọn ta gọi. Khi đó bọn ta cho rằng là nhận lầm người, nhưng trên thực tế khi đó các người đã chuẩn bị hoán đổi Hạ Mạc, có đúng không nào? Chỉ vì bị chúng ta phát hiện, hơn nữa lại không có cơ hội tốt, cho nên người mới lợi dụng vụ án công ty kiến trúc Khai Nguyên nọ hoán đổi Hạ Mạc, có đúng không? Ta khi ấy cũng rất là kỳ quái, tại sao hai cảnh viên lưu lại đều chết hết, mà chỉ có Hạ Mạc chỉ bị thương ở nơi đầu, hơn nữa thương thế cũng không nặng, gọi là bị mất trí nhớ gián đoạn, mất trí nhớ ngược chiều. Đây chẳng qua là để che giấu trí nhớ không đủ của Hạ Mạc, bởi vì Hạ Mạc kia của các ngươi sở hữu thông tin về Hạ Mạc chỉ giới hạn trong tài liệu mà Phan Khả Hân cung cấp cho các ngươi. Ta hỏi ngươi, Hạ Mạc chân chính đang ở đâu? Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, anh hẳn phải biết, con cờ đã mất đi tác dụng, vậy chỉ có thể bị chôn vùi. Học trưởng không cần phải quá để ý đến. Quên cái điều được dạy ở học viện rồi sao? Trước mặt kẻ mạnh chân chính, người và con chuột vốn không có gì khác nhau. Hằng Phong kẻ cao mày lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hài cốt cơ thể người trong đống phế tích kia chính là... Lương Tiểu Đồng dững dưng nói, việc này thì tôi không biết, nhưng hình như bọn tôi cũng không mang Hạ Mạc đi. Lúc ấy hắn vẫn còn trong công ty xây dựng Khai Nguyên. Bất quá khi đó, hắn đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Một chút khủng hoảng thống khổ cũng không cảm giác được nữa. Nhưng mà Hạ Mạc giả cùng với Hạ Mạc thật, tới cùng thì có gì bất đồng kia chứ? Vậy mà khiến cho học trưởng nhìn thấu được manh mối. Hằng Phong nói, kế sách kia của người vô cùng xảo diệu, lợi dụng đầu bị thương mà tạo ra hiện tượng bị mất trí nhớ. Thế nhưng có những thứ sẽ không bị lãng quên được, như là thói quen. Lương Tiểu Đồng cao mày trầm ngâm nói, xem ra trí thức của tôi trên phương diện nhân thể học chắc là còn nhiều điểm khiếm khuyết, không hiểu rõ tường tận được như là học trưởng đây. Hằng Phong nói, thói quen hay còn gọi là ký ức cơ thể là động tác lặp lại vô số lần, sau đó do tế bào thân thể trực tiếp ghi nhớ lại quá trình hành động. Đại não căn bản không cần tận lực để nhớ lại, nó cũng đã ghi nhớ ở mức độ sâu nhất rồi. Nếu ngay cả thói quen cũng quên, đồng thời phát sinh là sự thay đổi, vậy người đó cũng sẽ không lưu lại trí nhớ gì nữa. Bởi vì Hạ Mạc của các ngươi chỉ căn cứ vào miêu tả của Phan Khả Hân mà luyện tập ra Hạ Mạc, cho nên có vài chi tiết không giống như Hạ Mạc thật. Đây là chỗ các ngươi không biết.

vì gia tộc của cô ta thật sự cái gì cũng đều nguyện ý mà làm. Hàn Phong nhíu mày. Chỉ nghe Lương Tiểu Đồng nói, anh cho rằng anh làm sao tham gia được vào vụ án này? Tại sao Phan Khả Hân mời anh tham gia vũ hội, lại có người sử dụng nước hoa cùng hiệu với Lô Phương? Tại sao thi thể của Lương Hưng Thịnh đã bị hỏa táng, nhưng quần áo của gã vẫn còn lưu lại ở cục cảnh sát? Thế cho nên, hiện trường tử vong của Lâm Chính về sau, còn lại một nắm vật liệu tụ nhiệt, viết lên hai chữ tham lam. Nửa đoạn linh kiện trong tay ông cụ canh cửa nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, điều là tôi muốn để học trưởng gia nhập vào cái trò chơi này mà cố ý an bài ra. Vì học trưởng, tôi cố ý sửa chữa lại một ít kế hoạch đấy. Hàn Phong nói, ngay từ đầu ta đã phát hiện ra rồi, ngươi đang khiêu khích, nhưng ta vẫn cho rằng ngươi đang hướng phía cảnh sát để khiêu khích. Không ngờ tới, ngươi đang hướng về ta mà khiêu khích. Ta cho rằng ngươi áp dụng gây nổ trong nhà Lãnh Kính Hàn là nhằm vào Lãnh Kính Hàn. Nhưng mà trên thực tế, mỗi lần hành động ám sát đều là khi ta cùng với Lãnh Kính Hàn một chỗ thì mới phát sinh. Hơn nữa, sau khi ta hoài nghi ngươi là người đến từ cùng một nơi với ta, dấu hiệu hành động của ngươi nhằm vào càng ngày lại càng rõ. Sau khi Hạ Mạc thả rắn vào nhà ta, cơ hồ có thể khẳng định đó là nhằm vào ta mà tới. Lương Tiểu Đồng nói, tôi chỉ là muốn thử học trưởng để xem khả năng huấn luyện có bị hoang phế hay không, nhưng không ngờ thần thủ học trưởng vẫn còn nhanh nhẹn đến như vậy, phản ứng vẫn cấp tốc là thế. Tôi chỉ không biết học trưởng từ chỗ nào lại hoài nghi đến tôi. Hàn Phong nói, từ khi bắt đầu hoài nghi thân phận ngươi là người đến từ cùng một nơi với ta, nếu là người đến từ nơi đó, khả năng gì cũng đều có thể phát sinh. Bất quá khi đó ta vẫn chưa xác định mục tiêu. Mấy ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc đều là đối tượng tình nghi quan trọng, đặc biệt là Vu Thành Long. Mãi đến sau khi loại Long Giai ra khỏi đối tượng tình nghi, ta không thể không hoài nghi Phan Khả Hân. Cho nên ta cứ để Long Giai thay ta là một điều tra cuối cùng, cũng là cuộc điều tra quan trọng nhất. Lương Tiểu Đồng nói, chính là điều tra điểm đáng nghi của Phan Khả Hân hay sao? Hàn Phong nói, không sai. Long Giai để lại cho ta một phần báo cáo điều tra cuối cùng, chứng cứ cực kỳ rõ ràng. Gia tộc của Phan Khả Hân cùng ngân hàng Hằng Phúc có quan hệ không thể tách rời. Và sự đáng ngờ của Phan Khả Hân cơ hồ có thể khẳng định được. Long Giai sau khi tra ra được tư liệu của Phan Khả Hân đã cực kỳ hoảng sợ, bởi vì quan hệ giữa Phan Khả Hân và Lãnh Kính Hàn cũng không bình thường. Cô ấy sợ Lãnh Kính Hàn cũng có tham gia, cho nên đã lén đặt tài liệu dưới gối đầu giường nhà ta. Cô ấy biết, với cái chiếc giường dơ bẩn kia ngoại trừ ta ra, chắc không có người thứ hai để nằm lên ngủ. Để khiến ta chú ý, cô ấy còn cố ý đè một cục gạch lên trên tài liệu. Về nhà phát hiện phần báo cáo điều tra kia, hết thảy ta phải bắt đầu làm lại từ đầu, bởi vì ta lười. Thường không muốn tự mình đi tra hỏi, chỉ ỷ vào báo cáo điều tra của Phan Khả Hân và Long Giai. Cho nên, nếu Phan Khả Hân không đáng tin cậy, vậy thì báo cáo điều tra cô ta làm đều phải kiểm nghiệm lại thêm một lần nữa. Rất may, nơi đầu tiên ta điều tra, ta đã phát hiện ra vấn đề. Lương Tiểu Đồng cười nói, là Viện Phúc Lợi Thiên Tứ hay sao? Tôi nghĩ anh sẽ không tra đến. Hàn Phong nói, đúng vậy, ai lại tra một đứa nhỏ trong hồ sơ nhìn như không có chút thu hút nào? Nhưng ta điều tra ngươi cũng không phải không có nguyên nhân. Ồ, Lương Tiểu Đồng lộ ra vẻ hoài nghi. Hàn Phong nói, ta đã từng thấy bức ảnh của ngươi, phía trên có hơn hai điểm khả nghi. Thứ nhất, ngoại hình tướng mạo của ngươi không giống vợ chồng Lương Hưng Thịnh. Thứ hai, ánh mắt của ngươi cùng tuổi tác không hợp. Đây là điểm đáng ngờ, ẩn tàng, không dễ dàng khiến người khác chú ý được. Nhưng mà khi điều tra ở thành phố T, ta từ hai nơi bất đồng lấy ra được một thông tin cùng một nhóm tương đồng. Trang Hiểu Quân và Khải Kim Vận đều nói cho ta biết Tần Di và Thiện Yến Phi, hai người phụ nữ này đối với bọn họ gần gũi, tựa như là thân nhân, lại giống như là cô giáo. mà Long Giai cũng từng nói với ta, khi cô ấy còn bé ở viện Phúc Lợi, cảm giác những gì ở nơi đó giống như là mẹ của mình, lại tựa như là cô giáo của mình. Thồng tình chẳng chút hấp dẫn nào đó, lại nói cho ta biết viện Phúc Lợi khả năng có chỗ nào đó bất thường. Hơn nữa, người mang ngươi từ viện Phúc Lợi dẫn ra, chẳng phải là đối tượng tra tìm trọng điểm của chúng ta hay sao? Lương Tiểu Đồng cười, Hàn Phong nói, khi ta đến viện Phúc Lợi nhận được kết quả kinh người, viện trưởng viện Phúc Lợi giao cho ta hồ sơ nguyên thủy của Lương Tiểu Đồng. Bức ảnh này cùng bức ảnh của ngươi mà Phan Khả Hân đã giao lại cho ta hoàn toàn chính là hai người. Hơn nữa, viện trưởng viện Phúc Lợi còn nói cho ta biết từng có hai người trợ dưỡng. Sau khi Lương Tiểu Đồng rời đi không lâu, cũng trước sau rời khỏi viện Phúc Lợi. Sau khi nhìn bức ảnh, quả nhiên Tần Di và Thiện Yến Phi từng là người trợ dưỡng. Họ lại sửa tên, làm thẩm mỹ mới biến dạng thành hình hiện tại. Cứ như vậy, ngươi liều trở thành một đối tượng hoài nghi trọng điểm. Ngươi cũng giống như ta, đều là người không có thân phận. Bất kể đặt chân đến quốc gia nào, trước hết đều tìm một thân phận. Ngươi dùng thân phận Lương Tiểu Đồng để mượn xác hoàn hồn có đúng không? Lương Tiểu Đồng chân chính vẫn bị các ngươi giam cầm, cũng chính là thằng bé mà đám người Hồng A Căng trông coi, về sau đã bị các ngươi đặt ở sau cốp xe ô tô và trở thành kẻ chết thay cho nhà ngươi. Lương Tiểu Đồng biểu môi nói, chỉ dựa vào thông tin của viện Phúc Lợi là chưa đủ để hoài nghi tôi có đúng không? Hàn Phong nói, không sai. Nhưng mà nếu đem ngươi đặt vào trong tất cả các vụ án đã từng phát sinh, những bí ẩn vẫn chưa thể tháo gỡ, vừa vặn dễ dàng giải quyết. Khi chúng ta đến công ty kiến trúc Khai Nguyên, là ngươi lần thứ hai xuất hiện trước mặt ta. Ngươi ở đó thả bom. Cái loại bom đã chế ra, ta biết bom như vậy không thể tháo gỡ được, cũng không thể di chuyển đi được. Nhưng ta không rõ tại sao nó lâu như vậy mà mới phát nổ. Hiện tại thì ta đã biết, đó là vì ngươi đã ở đó. Ngươi sợ bom nổ quá sớm, mình cũng không cách nào chạy thoát được. Còn nữa, Lý Hưởng truy đuổi một bóng người màu đen. Anh ta từng tin chắc chắn không thể ngờ, cho rằng người nọ chính là A-Bác. Nhưng mà về sau từ trong máy theo dõi phát hiện, mu bàn tay A-Bác cũng không để lại vết thương, theo như là lời Lý Hưởng kể. Người đánh bị thương Lý Hưởng, hơn nữa bị Lý Hưởng đánh cho bị thương, là người có đúng hay không? Mà thông qua lần gặp gỡ đó của ngươi và A Bác, ngươi nghĩ giao phó quyền lực cực lớn cho Đinh Nhất Tiếu, khi ấy đã hạ quyết tâm trừ bỏ Đinh Nhất Tiếu rồi có đúng hay không? Lương Tiểu Đồng nói, cái tên Đinh Nhất Tiếu ấy không đơn giản như anh đã thấy. Hắn rất giỏi về ngụy trang. Hắn không thông qua học tập chuyên nghiệp, nhưng mưu kế của hắn cơ hồ có thể sánh kịp với tôi. Ở thành phố H, hắn đã giúp tôi không ít chuyện. Hắn cùng với những người khác bất đồng, chúng tôi thuộc về hình thức chia sẻ hợp tác. Những người khác cũng chỉ là nô lệ của chúng tôi. Năng lực của hắn lại rất mạnh, có khi mạnh đến nỗi tôi có chút nuốt không vô. Cho nên không thể không phái A Bác để làm giám thị hắn. Cũng như người ta thường nói, đao, mài thì sử dụng tốt, nhưng dễ dàng bẻ gãy, cũng dễ dàng làm bị thương. Nói thật, tôi đến nay vẫn còn nghĩ giết hắn quá dễ dàng. Hắn hẳn không phải người dễ dàng bị giết như vậy. Hàn Phong nói, vậy thì A Bác thì sao? Hắn chỉ biết người muốn giết Đinh Nhất Tiếu, hắn cũng không ngờ rằng ngươi ngay cả hắn cũng muốn giết. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo hỏi, ta hỏi ngươi, A Bác có phải cũng tới từ nơi đó, là bạn học của ngươi hay không? Ánh mắt Lương Tiểu Đồng chợt biến hỏi, anh làm sao biết được chứ? Hàn Phong nói, A Bác đã từng giao thủ với Lý Hưởng, chỉ so về mặt võ thuật mà nói, hắn chắc hẳn là phải trên nhà ngươi. Lương Tiểu Đồng nói, đặc công kia quả nhiên từng được huấn luyện, không giống như người tầm thường. Tôi không ngờ tới ở bên ngoài cũng có người khó đối phó đến như vậy. Hàn Phong nói, ngươi biết trừ ngươi ra không có ai khác có thể giết được A Bác, bởi vì đến từ cùng một nơi, ngươi mới có thể đem người đáng tin cậy nhất an bài bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, mà A Bác nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ đột ngột xuống tay với hắn. Nếu không có A-Bác, cuối cùng muốn xác định hung phạm đáng ngờ thật đúng là rất khó. Đêm hôm đó bóng người chúng ta nhìn thấy hẳn chính là ngươi có đúng không? Mà khi đó tài xế mới là A-Bác. Bởi vì A-Bác phải tập trung tinh thần lái xe, lại hoàn toàn không nghĩ ngươi sẽ đồng thủ với hắn, cho nên mới bị ngươi một dao đâm xuyên tim. Ngươi có lẽ không biết trước khi A-Bác chết đã để lại ký hiệu ba nét ngang. Ta từng hoài nghi đó là chữ Giang, là Giang Vĩnh Đào. Cũng từng nghĩ tới có lẽ là chữ Tần, là Tần Di. Về sau ta mới phát hiện chữ Lương của Lương Tiểu Đồng, đó là ba nét thủy mở đầu. Lương Tiểu Đồng ngửa đầu nói, hóa ra là như vậy, không ngờ tới người chết cũng có thể lưu lại thông tin. Bởi vì hắn là kẻ lộ ra ngoài, chưa trừ diệt hắn, anh sẽ truy đuổi A-Bác đến cùng để lấy được tin tức từ nơi tôi. Tôi cũng đâu còn biện pháp nào khác kia chứ. Hằng Phong nói, chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Từ sau khi hoài nghi ngươi, ta đối với cả vụ án lại có hoài nghi mới. Bởi vì bản thân ngươi chưa trực tiếp ra mặt, trở thành ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc, cho nên chuyển đổi quyền cổ phần xem ra chỉ là một loại đòi hỏi của ngươi. Muốn thay đổi toàn bộ chúng, hiện giờ hơn nữa an toàn tiêu thụ, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như thế. Ngươi cũng không biết ngày đó khi nào sẽ đến, nhưng kế hoạch giết người của ngươi lại một khắc cũng chưa từng ngưng nghỉ. Vậy mục đích thật sự của ngươi là gì? Cả vụ án dùng thời gian 3 năm, ngươi lợi dụng 7 tông tội giết người. 7 người kia tất cả đều là 10 cổ đông lớn của ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, đều là ủy viên quản trị của ngân hàng, đảm nhiệm công tác quan trọng. Tràng Khánh Long tham ăn, Tra Hiếu Lễ lười biếng, Khải Khai Hoa nóng nảy, Lâm Chính tham lam, Tôn Hướng Hiền ngạo mạn, Trần Thiên Thọ dâm dục, Giang Vĩnh Đào ghen ghét. Đây mới là 7 tông tội đầy đủ có đúng không nào? Lương Tiểu Đồng nói, không sai, xem ra học trưởng đã nhận thấy được cái gì đó rồi. Hằng Phong nói, vậy thì phải cảm tạ Tần Di, bởi vì cô ta từng cười nhạo ta, nói ta không hiểu cổ phiếu. Vì vậy ta không thể không bỏ ra một ngày đặc biệt để nghiên cứu thị trường cổ phiếu của Trung Quốc và cơ cấu ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc. Bắt đầu từ 3 năm trước, cứ mỗi 3 tháng cổ phiếu giao dịch trên thị trường liền có một lần hành động thu mua rất kín đáo. Thu mua cổ phiếu ngân hàng Hằng Phúc, rồi sau đó ủy viên quản trị của công ty bắt đầu bị giết hại. Cổ phiếu trong tay bọn họ chia đều đến tay các cổ đông, hơn nữa uy hiếp trá hình và chuyển nhượng phi pháp. Các người chính là lợi dụng việc này để cho Giang Vĩnh Đào lên ngồi vị trí chủ tịch có đúng không nào? Đây chỉ là bước thứ nhất của người bắt đầu. Tiếp theo, ủy viên quản trị khác cũng bị người thay thế. Giang Vĩnh Đào bắt đầu ở Mã Lai khảo sát hạng mục xây dựng thành phố công nghiệp mới. Không, đây chẳng qua là ngụy trang của người. Ngươi thay thế các ủy viên quản trị khác, mục đích này chính là ở hội nghị ủy viên quản trị, dựa vào bỏ phiếu vượt quá 2/3 thông qua hạng mục nghị quyết xây dựng nọ có đúng không? Cho nên ngươi phải đổi ít nhất 7 ủy viên quản trị, bởi vì đó là hạng mục lớn hàng đầu, vận dụng kinh ngạch chiếm tổng số 10%. Tiền dự trữ của ngân hàng Hằng Phúc, khoản riêng mục riêng đó đều là lấy cớ. Mục đích thật sự của ngươi chính là đem số tiền nọ chuyển vào tài khoản cá nhân của ngươi. Ta đã nói đúng rồi chứ? Mức chuẩn xác này là 2.763.9834 vạn lẻ và 675 đồng 3 xu 2. Cũng chỉ có mức như vậy mới có thể thỏa đáng được cái lòng ham muốn của ngươi. So ra việc lợi dụng khống chế 51% cổ phần nắm ở trong tay cả một ngân hàng, lại càng lời hơn nhiều đấy chứ. Lương Tiểu Đồng không cầm được, vỗ tay nói, học trưởng đúng là học trưởng, kế hoạch tôi khổ cực tổ chức 3 năm, học trưởng chưa tới 3 tuần đã phá giải hoàn toàn. Không sai, vì hạng mục kia tôi đã trù tính hết 3 năm. Hàng Phong lạnh lùng nói, lấy một số tiền lớn như vậy, chuẩn bị để làm gì? Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, tôi đã chiêu mộ hơn 2.000 người ở thành phố H để gây ra rắc rối, bị chọc hết 348 người. Bọn họ đều là loại sản phẩm bán đào thải, vốn chuẩn bị đã vứt bỏ đi. Tôi có gần cả ngàn tấn vũ khí hạng nhẹ, tất cả đều là súng ống, tuyệt đối không bao gồm vũ khí hạng nặng, loại bọc thép. Những người đó cùng vũ khí đều đang ở một quốc gia nhỏ nào đó của châu Á. Ăn ngay nói thật, tôi dự tính sẽ thành lập đế quốc của riêng mình. Tôi không chỉ có người, vũ khí, tiền bạc cần thiết, mà tôi cần có một số vốn khởi động. Trên thị trường quốc tế ngày nay, tỷ giá hối đoái nhân dân tệ của Trung Quốc ổn định, và trên thị trường tài chính quốc tế, địa vị đang từng bước tăng lên, mà thị trường cổ phiếu của nó cùng các loại xí nghiệp kinh doanh cá thể mới xuất hiện, lại cực kỳ non nớt. Có rất nhiều lỗ hổng, do đó tôi nhìn trúng tiền tệ Trung Quốc ở thời điểm thích hợp, dùng phương thức thích hợp để tiến vào thị trường Trung Quốc. Bởi vì chỉ tạo nên sóng gió tài chính quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán. Do đó khi tôi gây ra vụ án mạng đầu tiên, cũng chính là lúc giết Trang Khánh Long, liền để lại chứng cứ phạm tội rõ ràng, hy vọng có ai đó có thể chơi đùa với tôi. Nhưng mà tên cảnh sát gian hạo ngu dốt kia cũng không thể nào lĩnh hội được cái hội ý của tôi. Còn tưởng rằng có người đã để lộ tiếng gió, rồi đem cái tờ giấy tôi viết tham ăn để giấu đi. Về sau, tôi lại không ngừng trù tính giết người, cũng không ngừng để lại thông tin, nhưng vẫn không có vụ án nào có thể khiến cho cảnh sát hoài nghi cao độ. Cho dù là hoài nghi, cũng chỉ dừng lại ở mặt bên ngoài. Lương Tiểu Đồng vẻ mặt buồn bã nói, tôi rất là thất vọng. Trò chơi thú vị như thế, vậy mà không ai có thể tham gia vào. Khi tôi đang chuẩn bị giết làm chính ở thành phố H, mỗi một nhân viên của hệ thống cảnh sát chúng tôi đều phải tìm hiểu và nắm rõ. Nghe nói thành phố H có một phòng điều tra hình sự độc lập với hệ thống cảnh sát bên ngoài, lại còn lợi hại hơn so với cục cảnh sát. Do đó chúng tôi đã đặt trọng điểm tra xét lai lịch của bọn họ. Khi điều tra một người tên là Lãnh Kính Hàn, trong lúc vô tình tôi đã phát hiện ra học trưởng Hàn Phong cũng đang ẩn thân trong thành phố H. Lúc ấy, tôi thật sự quá là rất hưng phấn. Không ngờ tới người trong truyền thuyết kia sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi vẫn tưởng rằng học trưởng Hàn Phong sau khi rời khỏi trường học đã sớm khuấy trộn thế giới này đến lòng trời lỡ đất, nhưng vẫn chưa từng nghe có một chuyện gì lớn phát sinh. Mấy năm trước, sự kiện 11 tháng 9 bộc phát, tôi liền tưởng đó là kiệt tác của học trưởng Hàn Phong. Chẳng ngờ không phải. Về sau xung đột vũ trang, tôi lại cho rằng là học trưởng Hàn Phong đứng ra phía sau. Kết quả thì cũng không phải. Tôi thậm chí còn hoài nghi sóng thần Indonesia năm ngoái là học trưởng Hàn Phong đã gây ra. Nhưng rồi cũng không phải. Tôi rất là hoang mang. Kẻ phá hoại xuất sắc nhất của trường chúng ta tại thế giới này, sao có một chút tin tức cũng không hề có. Có đôi khi tôi nghĩ, có phải thủ đoạn của học trưởng quá là bí ẩn, thế nên không ai có thể nhìn thấu hay không? Mà khi tôi ở thành phố H nhìn thấy bộ dáng của học trưởng, tôi quả thật không thể nào tin được. Vậy mà học trưởng sao? Đó chính là người tới từ địa ngục trong truyền thuyết hay sao? Nhìn từ xa không đủ, tôi lại muốn nhìn học trưởng gần hơn. Do đó tôi không chút do dự mời học trưởng gia nhập vào cái trò chơi lần này. Lương Tiểu Đồng nói xong một hơi dài khen ngợi. Theo thái độ của học trưởng đối với trò chơi này càng ngày càng nghiêm túc, tôi cũng dần dần cảm thấy áp lực tốc độ phản ứng của học trưởng quá nhanh. Mưu kế tôi trù tính theo không kịp lối suy nghĩ của học trưởng. Rốt cuộc đã bị học trưởng phát hiện tất cả bí mật, còn bị học trưởng phát hiện luôn thân phận của tôi. Học trưởng quả nhiên là học sinh tài giỏi nhất ở trong trường. Gia nhập với chúng tôi đi, học trưởng sẽ khiến tôi sẽ khiến anh trở thành một nhân vật phong vân trong thiên hạ. Nếu mà có học trưởng làm quân sư cho tôi, chúng ta sẽ thành lập lên một đế quốc, thay đổi bờ cõi của thế giới hiện tại. Nếu có học trưởng, chúng ta chinh phục thế giới cũng không thành vấn đề gì đâu. Hàn Phong khinh miệt cười nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu ta rồi. Mục đích ta tới đây tìm ngươi. Ánh mắt của anh lạnh đi nói, tiền tài những thứ đó đối với ta mà nói căn bản không nghĩa lý gì cả. Sự hiểu biết của ngươi đối với ta chỉ dừng lại ở giai đoạn nghe đồn. Ngươi căn bản không biết gì. Thứ ta muốn là gì? Ta là một kẻ mang danh báo thù mà tồn tại trên đời này. Ta tìm cái thứ mình muốn tìm. Chẳng qua sau khi ta từ đó rời đi, thật không ngờ báo thù cũng dễ dàng đến như vậy. Sau khi báo thù, ta bắt đầu cảm thấy trống rỗng vô tận. Ta vẫn luôn tìm tòi ý nghĩa của con người. Sinh mệnh rốt cuộc là gì? Chúng ta tại sao lại phải sống? Chúng ta tại sao phải tồn tại trên cái đời này? Chúng ta bởi vì cái gì mà tồn tại? Lương Tiểu Đồng đáp, chúng ta chẳng không phải là vì phá hủy thế giới này mà được huấn luyện hay sao? Chúng ta là kẻ hủy diệt. Chúng ta dưới điều kiện tàn nhẫn được huấn luyện kỹ xảo giết người, âm mưu hãm hại. Ý nghĩa sinh tồn của chúng ta ở đâu? Sự tồn tại của chúng ta chẳng phải là để chứng kiến thế giới này bị hủy diệt hay sao? Hàn Phong nói, là thế sao? Có lẽ ta không nghĩ như vậy. Bất quá theo hiện tại mà nói, chuyện này ta đã không có hứng thú suy nghĩ nữa. Nhưng nếu ngươi mời ta tham gia trò chơi này, ta đương nhiên sẽ tiến hành chơi với nhà ngươi đến cùng, để xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lường Tiểu Đồng kinh hãi nói, chẳng lẽ học trưởng tự nhiên là tới bắt tôi hay sao? Hàn Phong cười nói, nhà ngươi nói thử xem, dựa vào điều kiện thân thể của nhà ngươi, không đủ để khống chế nhiều người làm việc cho ngươi như vậy. Do đó, ngươi ở thành phố H sắp xếp cho Đinh Nhất Tiếu thay thế ngươi xuất hiện, mà ở thành phố T là Tần Di, có đúng không? Để khống chế thủ hạ đông đảo, ngươi đã lựa chọn thuốc phiện. Ta nghĩ Giang Hạo trong lúc truy bắt thuốc phiện bị ngươi dùng thuốc phiện để khống chế, có đúng không nào? Lường Tiểu Đồng ngán ngẩm cúi đầu, ầm thầm cười lạnh rồi nói, không sai. Anh không biết khi một gã cảnh sát từng truy bắt thuốc phiện, đối mặt với thuốc phiện, giao ra toàn bộ linh hồn mình. Cái loại khoái cảm này thật sự là tột đỉnh. Lường Tiểu Đồng lấy ra một viên thuốc con nhộng, bên ngoài màu đen trắng. Y mỉm cười nói, loại thuốc mới này có thể mang đến sự khoái cảm lớn hơn nữa. Thời gian lại kéo dài. Hơn nữa triệu chứng giai đoạn đầu, cai nghiện cùng triệu chứng trúng độc ảo giác giai đoạn đầu đều tương đối nhẹ, cơ hồ không thể nào nhận ra. Một khi đã nhận thấy được hiệu lực và tác dụng của thuốc, cả đời anh đã không thể rời bỏ nó được nữa. Nó sẽ đi theo anh xuống dưới mồ. Chỉ cần anh nhiễm phải nó, hoặc tự sát, hoặc là chọn nó, đây mới là vận mệnh của anh. Loại thuốc này, tên của nó thật sự có đủ cực tính để triết lý. Nó tên là vận mệnh. Cho nên bất kể là Giang Hạo hay Tần Di, Lô Vương, Thiện Yến Phi cũng vậy. Đây là lựa chọn của chính bọn họ. Họ phải dựa vào thuốc phiện để sống sót, hay phải rời khỏi loại thuốc này mà đau đớn chết đi. Bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn vận mệnh đấy. Hàn Phong lẩm bẩm, hóa ra vận mệnh lựa chọn là nguyên nhân này hay sao? Nhưng mà một khi rời khỏi sự khống chế của thuốc này, chẳng có bao nhiêu ngày được sống tốt đấy nhỉ? Lương Tiểu Đồng đắc ý nói, không, ý anh nói là đám phần tử vũ trang bị bắt kia chứ gì. Bọn chúng chỉ là dùng cái thứ thuốc đời đầu. Loại thuốc này còn chưa có hoàn thiện lắm. Một khi dừng uống chỉ có thể kiên trì được 5 ngày. Lúc chết thì dị thường thống khổ. Nếu không phải tay chân bị trói, bọn chúng sẽ cắn xé thân thể của chính mình để giảm bớt cái loại thống khổ này. Khi huấn luyện tân binh, tôi cuối cùng sẽ chọn ra hai học viên bị đào thải để cho bọn họ ở trước mặt các học viên mới khác biểu diễn cái triệu chứng bị cắt thuốc này. Nhìn chính bọn họ cấu xé ngực bụng của mình, móc ra từng nội tạng của mình để cắn nuốt. Ôi, thật sự là thảm không thể nỡ nhìn. Bất quá cứ như vậy, học viên mới sẽ luôn nghe lời thêm. Nghe nói Hồng A Căng ở trong tù đã tự đập đầu mình chết hay sao? Hắn nhất định là sợ khi độc phát, tự mình không thể nào chịu được, cho nên mới lựa chọn sự trốn tránh đó. Hàn Phong nói, thế còn Giang Hạo thì sao? Lương Tiểu Đồng nói, bọn họ là dùng chính sản phẩm mới đời thứ hai, tác dụng phụ thấp, hấp thụ nhanh, thời gian tiến vào hưng phấn ngắn, duy trì liên tục thời gian dài. Hơn nữa nó còn có thêm công hiệu, phụ nữ ăn nó sẽ càng ngày trở nên xinh đẹp, mà đàn ông ăn nó thì càng ngày càng cường kiện. Anh xem Giang Hạo đấy, còn có những binh lính này của tôi, cơ thể mỗi người đều phát hiện là sẽ phát triển rất nhanh. Đó chính là công hiệu của thuốc. Còn Tần Di, Thiện Yến Phi, Lô Phương, những người phụ nữ này có thể không tính là đẹp nhất hay sao? Hàn Phong nói, không ngờ ngươi còn có thể điều phối cả thuốc. Ấy không, Đường Tiểu Đồng giáo hoạt cười nói, không phải tôi chế tạo ra, tôi không có thời gian đó và cũng không có bản lãnh đó. Thuốc này đều là ta đã mua về. Hàn Phong chau mày. Lương Tiểu Đồng lắc đầu tấm tắc nói, học trưởng thật sự là càng ngày càng quê mùa. Công ty sản xuất thuốc kia nổi danh tương đương với Hắc Võng, cũng được gọi là một thành viên lớn thứ ba trong tập đoàn phạm tội thế giới. Thật không biết học trưởng những năm này đã làm cái gì. Tôi cần thuốc này mà bọn họ cũng cần một nhóm vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm thì tôi có. Nói tới đây, tôi không thể không hỏi học trưởng một câu. Gần đây có cảm thấy tình dục mình tăng vọt hay không? Hàn Phong nói, như vậy là có ý gì? Lương Tiểu Đồng nói, trong trường đã dạy, đừng có tiết lộ chi tiết cuộc sống của mình. Học trưởng tự hồ đã quên nó rồi. Học trưởng chẳng phải là mỗi ngày phải uống một ly sữa hay sao? Và trong sữa đó có chứa thành phần kha khá của vận mệnh ở trong đấy. Hàn Phong hừ một tiếng nói, ta còn tưởng là chuyện gì? Ta mới không uống sữa đó. Đối với người thân phận khả nghi chưa quen biết, ta chưa từng nói lời nào thật cả. Sắc mặt Lương Tiểu Đồng biến đổi, vậy mỗi đêm anh còn gọi sữa bò? Chợt cười nói, à, học trưởng là sợ chịu sự quản chế của tôi, cho nên không chịu thừa nhận chứ gì. Cũng không thành vấn đề. Vận mệnh đó chỉ cần thấm một chút thời gian, tuyệt đối sẽ sinh ra hiệu ứng cả đời, hơn nữa không thể nào khôi phục được. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nói, ta nghe người ta nói xương rồng uống sữa bò sẽ đặc biệt phát triển khỏe mạnh, cho nên cứ mỗi ngày ta cho một chén sữa để nuôi cây, tiên nhân cầu. Trong mắt Lương Tiểu Đồng lóe lên một tia sáng nói, mặc kệ suy luận của học trưởng cao minh cỡ nào, chung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Dù sao tôi đã đem hơn 2.000 triệu chuyển vào trong tài khoản của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng không còn ở Trung Quốc. Tôi có thể đến quốc gia nào mà tôi muốn. Ở đó tôi sẽ mở rộng biên giới lãnh thổ, vừa sản xuất vừa tích trữ, đóng quân khai hoang phát triển, ngày càng lớn mạnh, thôn tính nước láng giềng. Sau đó đem hết thảy những thứ này hoàn toàn nắm trong tay của tôi. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, người đang nằm mơ hay sao? Ngươi có năng lực hưởng thụ hết thảy những thứ đó hay không? Lương Tiểu Đồng cúi đầu nói, vậy thì không còn cách nào nữa. Vốn tưởng rằng học trưởng biết hết thảy sẽ mừng rỡ mà đứng bên cạnh tôi. Y đột ngột ngẩng đầu giơ súng, tốc độ nổ súng có thể nói là nhanh như tia chớp. Ba phát súng, thanh âm cơ hồ chỉ phát ra cùng một lúc. Sau đó, rầm một tiếng, tường thủy tinh phía sau y rơi xuống đổ sụp một mảnh. Gió bên ngoài tòa nhà 86 tầng mãnh liệt thốc vào trong phòng. Gió lạnh như dao cắt. Lương Tiểu Đồng giơ súng trong tay lên, tay phải nắm súng, của y chỗ lòng bàn tay đã bắt đầu rớm máu. Y thật không ngờ cũng sẽ có người có thể ở khoảng cách gần như vậy mà né được viên đạn. Súng thứ nhất Hàn Phong đầu nghiêng về hướng bên trái, tránh được một viên đạn. Phát thứ hai, anh thuận thế lăn tới bên cạnh ghế sắt ở phía sau cửa. Và phát thứ ba, Hàn Phong đã mang ghế sắt ném ra, trầy da của Lương Tiểu Đồng và đồng thời đập nát một mảng tường lớn thủy tinh kia. Lương Tiểu Đồng hoảng sợ nhìn Hàn Phong, đôi mắt nọ của Hàn Phong lóe sáng, tựa như u linh tới từ địa ngục, có thể xuyên thủng hết thảy nội tâm. Lương Tiểu Đồng lúc này mới hiểu được, người trước mắt này căn bản không phải mà người mình có khả năng để chiến thắng. Hai người mặc dù là học cùng một chỗ, nhưng giữa hai người tuyệt đối có sự chênh lệch. Trong lòng y rung lên, hồi tưởng lại, nội tâm chấn động. Là thật, truyền thuyết là thật, nó tự nhiên là sự thật. Và y phảng phất nhớ lại những lời đã từng vấn vít bên tai, tựa như chú ngữ nhìn Hàn Phong mà nói. Hắn là một luồng gió lạnh đến từ địa ngục, là một ma vương địa ngục, e ngại phán lời nguyền rủa, là người ngay cả ma vương của địa ngục hắn cũng vì hắn mà sợ hãi, mà muốn xua đuổi đến đây. Hắn chỉ mang đến giết chóc cùng máu tanh. Hắn là hóa thân của tà ác và khủng bố. Hắn đi đến đâu sẽ khiến cho nơi đó biến thành địa ngục lạnh giá. Lương Tiểu Đồng lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao học trưởng phải? Hàn Phong nói, vốn dĩ người muốn trù tính chuyển đi 2.000 triệu kim ngạch từ ngân hàng Hằng Phúc, đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Người muốn giết chết đám ủy viên quản trị của ngân hàng, muốn phá hủy trị an của thành phố H, cũng chẳng cùng ta quan hệ. Thế nhưng, Hàn Phong đột ngột nâng cao giọng nói, ngươi đã mời một người sát thủ sức sẹo, một phát súng kia tại sao không thể bắn chuẩn chút? Có lẽ một phát súng bắn chết cô gái kia cũng có thể tốt hơn. Nhưng tại sao? Tại sao phải để cô ta còn sống trong sự thống khổ như thế này? Lương Tiểu Đồng lúc này mới tỉnh ngộ. Là Long Giai sao? Là cái nữ cảnh sát kia sao? Trong mắt Hàn Phong, đôi đồng tử tự như vì sao yêu giả. Anh buồn bã nhắm mắt nói, em ấy chính là người phụ nữ của ta. Người khi đó nhất định cho rằng ta như trước đang hoài nghi em Giai, chỉ muốn thừa dịp khi tinh thần em ấy bị đả kích, thừa dịp tạo động tác giả, đúng chứ? Cho nên nếu ta chất vấn em Giai sát thủ giết em ấy là ai, em ấy nhất định không cách nào trả lời. Như vậy ta cũng chỉ càng hoài nghi em Giai. Em Giai vừa chết, nội gián cũng diệt trừ, đầu mối của ta bị chặt đứt toàn bộ. Nhưng cách nghĩ đơn giản như vậy thúc giục người nhất định phải mời sát thủ sớm giết chết em ấy, có đúng không? Ngươi không ngờ tới cho tới bây giờ ta chưa từng hoài nghi em ấy. Lương Tiểu Đồng run giọng nói, tôi không ngờ tới. Tôi vốn tưởng rằng học trưởng hẳn sẽ không biết động tình. Học trưởng sao lại đối với một người bình thường? Chúng đều là sinh vật bậc thấp, chỉ là thể dung hợp của một vài phương trình hóa học và chất hữu cơ mà thôi. Chúng ta mới là đỉnh cao trong chuỗi tiến hóa của sinh vật. Chúng ta là sinh vật mang cơ thể ưu tú nhất. Chúng ta đã từng tiếp nhận huấn luyện sinh tồn tàn khốc nhất. Những kẻ bên ngoài trường đó căn bản chỉ là những thứ bị đào thải. Chúng trong mắt của ta chính là con chuột, chính là con kiến. Hàn Phong đạm mạc nói, có phải không? Vậy ngươi thì tính là cái thứ gì? Không phải là một con quái vật không lớn nổi hay sao? Ngươi đừng quên, trong mắt ta, ngươi cùng với một con chuột thì chẳng có gì khác biệt cả. Lương Tiểu Đồng cúi đầu khom lưng nói, đúng, trước mặt học trưởng cường đại, tôi vốn giống như là một con kiến, sẽ không có gì khác. Thế nhưng với tư cách là một học trưởng, đại nhân kiêu ngạo, sở hữu năng lực phá hoại ưu tú nhất trong trường, tại sao có thể sinh lòng yêu thương với một người thường kia chứ? Học trưởng sở hữu năng lực phá hoại hùng mạnh nhất, thủ đoạn giết người hoàn mỹ nhất. Chẳng lẽ học trưởng không định dùng chúng để giết người, mà trái lại muốn giùm nó để cứu người hay sao? Học trưởng, tôi sùng kính học trưởng lắm. Anh vốn là xài lang hung ác nhất, chẳng lẽ đơn giản lại rơi vào chuồng cừu, ăn cỏ xanh vài ngày thì anh đã trở thành con cừu hay sao? Anh đừng quên, anh chính là một con sói. Anh cần phải có máu thịt của cừu để thỏa mãn cái giả tính đối khác của anh. Hàn Phong nhìn tay mình thản nhiên nói, phải không? Hóa ra ta là sói hay sao? Vậy sói thì như thế nào nhỉ? Ở trước mặt ta dạy đời, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là giả tính. Anh tiến về phía trước từng bước một. Không, không! Lương Tiểu Đồng tim gan rét lạnh thét to lên. Đừng, đừng tới đây! Y bỗng dừng quỵ xuống. Tôi đã biết sai rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi. Sát thủ kia là Hắc Võng. Tôi có thể thay anh để tìm ra hắn. Tôi đã biết sai rồi. Xin học trưởng hãy buông tha cho tôi. Hàn Phong rảo bước, mạnh mẽ tiến về phía trước nói. Không cần. Hắc Võng thì sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm chúng. Không chỉ có mỗi gã sát thủ đó, mà toàn bộ bọn chúng đều phải vì hành động đó mà phải trả một cái giá đắt. Trong lòng Lương Tiểu Đồng lại một trận run rẩy. Dựa vào sức lực một người đi khiêu chiến hệ thống sát thủ quốc tế, thứ kia ngay cả hình cảnh các quốc gia trên thế giới đều không có biện pháp với chúng. So với căn cứ tổ chức khủng bố lại càng đáng sợ hơn. Cũng chỉ có một Hàn Phong mới có thể nói ra những lời hùng hồn như vậy. Lương Tiểu Đồng đứng dậy, vội vàng lùi từng bước, sợ hãi nói, anh không thể nào giết tôi. Tôi cũng là người trong trường, tôi lại là đàn em của anh. Dựa theo quy tắc trường học, anh không thể giết hại bạn học mình. Hàn Phong cười, lại là quy củ. Đừng quên, ta chính là từ trong trường trốn ra. Trong thế giới của ta không có quy củ. Lương Tiểu Đồng đứng trên ghế cao cuồng loạn quá. Không, ta không cam lòng. Ta mới là người đàn ông hùng mạnh nhất trên thế giới này. Ta có thể chi phối hết tất cả. Tại sao? Tại sao phải có trường học? Tại sao phải có huấn luyện nhiều học sinh như vậy? Nếu chỉ có mình ta, nếu chỉ có mình ta thì ta có thể khống chế tất cả, khống chế hết thảy. Y trợn tròn mắt, nhìn Hàn Phong nói. Tại sao? Tại sao các người ưu tú đến như vậy? Tại sao các người lại có thể là tượng đồng để cho tất cả học viên phải cúng bái? Tại sao ta lại là vận mệnh nhất định phải bị đào thải? Hàn Phong thản nhiên nói. Cho nên mới nói, ngươi chưa rõ ràng tình trạng của bản thân. Để ta nói cho biết, tại sao ngươi thích làm hoàng đế? Ngươi trời sinh ra đã tàn tật, thân thể vĩnh viễn không bao giờ lớn nổi, và trong quá trình phát triển, khẳng định đã bị rất nhiều loại ánh mắt khác nhục mạ trào phúng nhà ngươi không cam lòng. Cho nên lúc huấn luyện, cũng đã ôm cái lối suy nghĩ nhất định phải trở thành người có thể ra lệnh cho kẻ khác, để huấn luyện đúng chứ. Đáng tiếc điều kiện thân thể hạn chế, ngươi nhất định chỉ có thể là một gã hạng kém, nhất định cũng đã phải chịu đựng cuộc sống khuất phục và thờ ơ ở trong trường học. Ngươi biết, ngươi ở trường vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cho nên khi ngươi ra ngoài, liền muốn thật nhiều tiền, thật cho nhiều quyền lực, muốn khống chế nhiều người hơn nữa, để bọn họ trở thành nô lệ của ngươi, để bọn họ theo mệnh lệnh của ngươi. Thật là một lối suy nghĩ ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi trở thành hoàng đế có thể muốn làm gì thì được hay sao? Ngay khi ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại quên một điểm quan trọng nhất, đó là thời gian. Cho dù ngươi may mắn trở thành quốc vương của một nước nào đó, ngươi cũng hưởng thụ chẳng có được bao lâu. Ngươi có biết hay không, bệnh như ngươi căn bản không có khả năng sống thọ. Tánh mạng của ngươi đã hiện ra dấu hiệu cuối cùng, hơn nữa lại không có biện pháp gì để ngăn chặn cái chết của ngươi. Huống chi ngươi căn bản cũng không đảm đương nổi chức hoàng đế. Trò chơi này kết thúc rồi. Lương Tiểu Đồng vội nói, Học trưởng Hàn Phong, tôi có thể cho anh lên làm vua. Vị vua chí cao vô thượng, tôi đã xây dựng nền móng tốt rồi. Chỉ cần học trưởng nguyện ý thì chúng ta có thể làm nên một phen nghiệp lớn. Để tôi làm trợ thủ cho anh cũng được, và tôi sẽ trở thành một con cờ cực tốt để cho anh sử dụng. Hàng Phong nói, đồ ngu, ta đã nói với ngươi rồi, tiền tài và quyền lực đó là những thứ ta không có hứng thú. Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi thật sự đã thành công rồi sao? Lương Tiểu Đồng không rõ nói, cái gì? Ngón tay Hàng Phong lướt qua màn hình máy tính trên bàn làm việc nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự có hơn 2.000 triệu hay sao? Để ta nói cho ngươi biết, khi lần đầu tiên ta đến thành phố T, bởi vì Tần Di từng ám chỉ với ta, nói ta không hiểu cổ phiếu, cho nên khi đó ta liền tra cứu rất nhiều bộ sách, cũng khảo sát dao động cổ phiếu của thị trường cổ phiếu ở ngân hàng Hằng Phúc. Mặc dù khi ấy còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng ta hoài nghi các ngươi chắc chắn sẽ tiến hành điều động vốn quy mô lớn. Đặc biệt đúng lúc chính là ta đụng phải tinh thần. Lương Tiểu Đồng lẩm bẩm nói, tinh thần, tinh thần trong 18 tượng, người được xưng là u linh máy tính kia sao? Hằng Phong nhớ lại tình cảnh đêm đó trong thành phố T, hẻm nhỏ hẹp dài mà tối tăm. Hằng Phong cùng với tinh thần gắt gao ôm lấy nhau. Tinh thần không có gì thay đổi, như trước một đầu tóc ngắn màu nâu xăng tích, dái tai dày rộng, mũi ngắn môi dày, ngũ quan đoan chính, da thịt màu đồng thiết hơi đen. Trong hốc mắt hõm sâu chất chứa một đôi đồng tử màu nâu. Trên người anh ta có huyết thống của người Ấn Độ, người cũng tràn trề nhiệt tình như tổ tiên. Anh ta so với Hàn Phong thì lùn hơn một chút, ước khoảng chừng 1m7, 1m8, nhưng thân thể lại khỏe mạnh, cực kỳ dũng mãnh. Không ai có thể nghĩ đến đôi bàn tay rồng sừng che kính gân xanh kia có thể tạo ra kỷ lục tốc độ ấn phím 84 lần một giây. Tinh thần kích động nói, tôi thật sự không ngờ quá thật có thể tìm được cậu ở đây. Nghe nói bọn họ vẫn đuổi theo cậu đến cảnh nội Trung Quốc mới bị mất dấu. Mấy năm nay cậu có khỏe hay không? Anh ta nói tiếng Đức chuẩn. Hằng Phong cười nói, cậu thấy sao? Anh cũng dùng tiếng Đức trả lời. Đôi mắt của tinh thần tỏa ra quang mang, sau khi tinh tế đánh giá rồi nói, cậu gầy và cao lên, nhưng sức sống lại không tồi, không giống bộ dạng từng chịu khổ, từng bị thương. Tôi còn lo lắng cậu sẽ không địch lại bọn người trong trường học đang truy sát cậu. Xem ra tôi lo lắng đã dư thừa rồi. Hiện giờ thì cậu đang làm gì? Tôi... Hằng Phong bỗng dưng cất tiếng cười đáp, tôi cho cậu 1.000.000 lần cơ hội, cậu cũng đoán không ra được. Tôi bây giờ là thám tử. À, làn da ngăm đen của tinh thần thấm ra một lớp mồ hôi. Trong bóng đêm, đen như tỏa sáng, anh ta dùng ánh mắt không thể tưởng nổi nhìn chằm chằm vào Hằng Phong. Còn người sắp lồi ra đến nơi, thật giống như trên mặt Hằng Phong đang mọc ra đó hoa vậy. Một lúc sau mới lẩm bẩm nói, việc này là thật hay sao? Hằng Phong cười chúm chím gật đầu. Tinh thần mới tròn vo miệng bụm ngực giật mình nói, ôi cha trời ạ, à, thật là kỳ diệu, tôi không phải đang nằm mơ hay sao? Lập tức nhìn Hằng Phong, hai người cùng nhau cười ha hả, cười đến mức thở dốc. Nếu đám lão già trong trường học kia biết thiên tài tội phạm bọn họ trăm cay nghìn đắng huấn luyện ra vậy mà trở thành khắc tinh của tội phạm, bọn họ sẽ tức điên lên được. Tại sao cậu lại? Cậu lại? Trên người cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Tôi chỉ nghe nói cậu đang tìm cái thứ gì đó, mà cậu tìm được chưa? Vẻ mặt Hằng Phong trở nên buồn bã lảng tránh nói, thôi, không thảo luận vấn đề này nữa. Hiện giờ cậu tìm được tôi rồi, không bằng cứ giúp tôi vài chuyện đi. Tinh thần nói, chuyện gì hãy nói ra. Hằng Phong nói, ngày mai người của cục kiểm tra sẽ tới ngân hàng Hằng Phúc để điều tra sổ sách. Bọn họ nhất định sẽ yêu cầu ngân hàng xác nhận thông tin từ đầu đến cuối của máy tính. Tôi hãy muốn cậu giúp tôi soạn một con ngựa gỗ, công dụng của nó như thế này. Hằng Phong nhìn ánh mắt mờ mịt của Lương Tiểu Đồng rồi nói, ngựa gỗ chặn lại chương trình, trực tiếp rót vào máy tính trung tâm của ngân hàng Hằng Phúc, tất cả nghiệp vụ chuyển khoản lớn đều bị ghi chép trong hồ sơ, đồng thời sẽ tạo ra dấu hiệu giả. Sau khi tháo bỏ ngựa gỗ mới, có thể được xác nhận một lần nữa. Những ghi chép buôn bán hoàn tất, nhà ngươi đã thấy đều là giả. Ngươi chia 2.000 triệu đồng thành 13 lần, chuyển dời đến tài khoản của cá nhân ngươi. Kỳ thật là không hề có trong tài khoản của ngươi đâu. Thật đáng tiếc, trước khi ta tới đây ta đã xóa bỏ giao dịch này rồi. Ngươi chính là một kẻ khố rách áo ôm, không còn một xu dính túi. Lương Tiểu Đồng cố gắng gào lên. Không, anh không thể nào làm vậy được. Tôi mất 3 năm, tôi mất cả 3 năm kia mà. Ai da, Hàn Phong chớp mắt nói. Trước hết ngươi không cần nói ta biết mấy thứ đó. Bất quá mấy thứ kia so với mạng sống, hình như ngươi nên lo lắng đến tình cảnh trước mắt của mình thì đúng hơn. Ta đã nghĩ rồi, hiện giờ ta chưa định giết nhà ngươi. Lương Tiểu Đồng nói, thôi được rồi, tôi sẽ nhận tội. Xem ra Đinh Nhất Tiếu nói không sai, tôi vốn không nên chọc vào học trưởng. Hàn Phong nói, khoan, chờ một chút, ta còn chưa nói hết. Ta định giao ngươi lại cho cảnh sát. Lương Tiểu Đồng nói, nếu như mà giao cho cảnh sát thì... Hàn Phong nói, không có chứng cứ đúng không? Ngươi lại sai rồi. Ngươi đã quên, bởi vì ngươi căn bản không nghĩ đến việc mình sẽ bị bại lộ, cho nên hành động ở thành phố H cực kỳ lộ liễu. Ở máy thao tác tàu tuần tra không người lái, rồi trong ô tô A-Bác, ngồi đã bị nổ, đều lưu lại dấu tay của nhà ngươi. Là của ngươi đúng chứ? Ở Trung Quốc, hai tội này tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ bị phán tử hình rồi. Hơn nữa ngươi lại bị bệnh như vậy, đối với y học mà nói thì... Lương Tiểu Đồng lúc này mới ngây dại, y kinh hoàng lùi lại nói, không, ta không muốn. Ta không muốn bị bọn họ coi ta như chuột rồi nhốt ta trong phòng thí nghiệm. Không, đừng nhúc nhích. Thân hình Hàn Phong bỗng nhiên chợt động, người như gió táp ập tới. Hai mắt Lương Tiểu Đồng lộ ra sự hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, vừa vặn đã lùi đến bên cửa sổ. Dưới chân bước vào khoảng không, cả người rơi xuống phía dưới. Hàn Phong nhảy ra ngoài tường, mu bàn chân móc lấy sàn nhà, ngón tay của anh móc lấy ngón tay của Lương Tiểu Đồng. Gió mạnh quất vào người, cả hai liền dán lên trên vách tường tầng cao 86, chọc trời đông đưa. Tại sao? Lương Tiểu Đồng treo ở bên dưới, gió thổi đến nỗi mắt y mở không lên. Y cũng cảm thấy giữa ngón tay và ngón tay đang từ từ trượt xuống. Hàn Phong nói, mặc dù ngươi đã giết bạn học của ngươi, nhưng ta vẫn chưa có cái thói quen này. Đến lúc đó sĩ quan huấn luyện của ngươi tìm ta đòi người. Ta sợ nhất cái loại chuyện phiền phức này lắm. Lương Tiểu Đồng mỉm cười, ngón tay rốt cuộc không cách nào kiên trì nữa. Cả người rất nhanh trĩu xuống phía dưới. Y ngược lại đã không còn sợ hãi, lại mở ra hai tay và dùng ngôn ngữ tai dành cho người câm điếc thành thạo nói, anh vốn là người của chúng tôi, tại sao phải giúp bọn họ? Hàn Phong treo ngược ngoài tháp đôi tức giận, vùng đấm tay, tới cùng vẫn không thể nào bắt được Lương Tiểu Đồng. Hai tay của anh dán lên trên tường thủy tinh, chống xuống dưới một cái, chân cong lên, cá người đột ngột lộn ngược đứng trở về tầng 86. Anh giữ người bên tầng thủy tinh, nhìn thân thể của Lương Tiểu Đồng dần dần nhỏ đi, dần dần cứ nhỏ đi, và cuối cùng biến mất trong mây. Thầm nghĩ trong lòng, ngôn ngữ của người câm điếc, đáng chết. Đương nhiên là người của tàn quân, lần này chọc phải tổ ong vò vé rồi, mắc loại bệnh này cũng có thể xem là tàn tật hay sao? Anh xoay người lại, Phan Khả Hân vẫn như cũ, trần như nhộng, nằm lên trên mặt đất. Văn kiện thư họa trong vòng làm việc bị gió thổi tung, bay loạn khắp nơi. Cả tòa cao ốc tháp đôi giờ phút này lại yên tĩnh như chết. Nơi nơi đều là người nằm. Hàn Phong nhìn tay mình rồi thầm nghĩ. Dài em, xin lỗi em. Đây là một đôi tay giết người. Muốn giết người là dễ dàng như vậy sao? Giết bao nhiêu cũng được. Muốn cứu một người lại khó khăn đến thế sao? Mặc kệ là người bản thân muốn cứu hay không muốn cứu, một người cũng cứu không được. Điện thoại trên bàn làm việc của Lương Tiểu Đồng reng lên. Chuông điện thoại chen lẫn tiếng gió quất. Trong phòng làm việc trống trải này, thậm chí có chút khiến người ta phải hốt hoảng. Hàn Phong do dự một chút, sau đó nhận điện thoại. Chỉ nghe bên đầu dây điện thoại khác, một người dùng tiếng Trung Quốc thuần thục nói: "Anh cho rằng anh tìm được tôi tìm không được anh sao? Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn phần của tôi." Trong lòng Hàn Phong giật mình, giọng nói này sao rất quen thuộc. Đúng lúc ấy, Phan Khả Hân trên mặt đất dần dần tỉnh dậy, rên rỉ nói: Hàn Phong hãy cứu tôi, Hàn Phong." Đầu kia điện thoại lập tức cúp máy. Hàn Phong nghe âm ngắt trong điện thoại, bất đắc dĩ phải đặt điện thoại xuống, xoay người đi về hướng cửa. Tới cửa rồi, Phan Khả Hân vẫn như cũ yếu ớt: Cứu tôi Hàn Phong." Hàn Phong thở thật dài một tiếng, rốt cuộc cũng phải quay đầu lại, đặt điện thoại trước mặt Phan Khả Hân, gạt ống nói bên mép Phan Khả Hân, rồi thấp giọng nói: "Đây là hệ thống cấp cứu địa phương, tự cô hãy gọi cho bọn họ đi." Nói rồi anh phủ quần áo của Phan Khả Hân lên trên người Phan Khả Hân, cuối cùng nói: "Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của cô thêm một lần nào nữa." Cũng không quay đầu lại, anh bước đi. Anh phảng phất như đã nghe được tiếng hụ còi của xe cảnh sát. We'll be right back.